Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 206, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá án lưu trình đều là đi chín, thấy chỉ huy sứ không có cái khác phân phó. Thân Khương xoay người thực mo Diệp Bạch Đinh cũng rất muốn lập tức đầu nhập công tác, mang theo thi thể hồi Bắc Trấn Phủ Tư. Nhưng hiện trường khám tra công tác còn chưa kết thúc, người chết xác chết các loại sửa sang lại giao tiếp công tác còn chưa hoàn thành. Hắn yêu cầu chờ một lát, làm chờ cũng là chờ, không bằng làm việc khác. Hắn nhìn về phía một bên, cùng thủ hạ cầm y vệ nói xong lời nói Cửu Nghi Thanh. Lại đi hiện trường nhìn xem. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Có thể. Diệp Bạch Đinh thấy hắn vẻ mặt ẩn có suy tư, nhìn lại vừa rồi cái kia tiểu binh bóng dáng. Chính là tra được cái gì? Cửu Nghi Thanh, ta vừa mới làm hắn tra hỏi đêm qua sứ đoàn phó thủ lĩnh hướng đi. Phó thủ lĩnh? Cái kia kêu Mộc Nhã. Diệp Bạch Đinh nháy mắt phản ứng. Hắn chứng cứ không ở hiện trường. Tối hôm qua lại đây giao rượu Thanh Hóa không chỉ Tô Ký Tửu Phường. Còn có cái khác tiệm rượu. Có số lượng nhiều, có số lượng thiếu. Cần đến có người nhìn chằm chằm vào. Cửu Nghi Thanh nói, Mộc Nhã vẫn luôn ở bên giám sát. Chưa bao giờ rời đi. Trung gian chỉ thượng một lần nhà sĩ. Vẫn là cùng người khác cùng đi. Trở về thực mau. Toàn bộ hành trình đều ở thủ vệ mí mắt phía dưới, vô gây án khả năng. Diệp Bạch Đinh nhướng mày, thủ vệ đều là chính chúng ta người. Cửu Nghi Thanh lời ít mà ý nhiều. Tin quá, hắn dù chưa tự mình tham dự sứ đoàn tiếp đãi công việc, an phòng thủ vệ lại không thể không hỏi đến. Sở hữu phái lại đây người đều là hắn tự mình chọn lựa, hoàn toàn ngăn chặn đối phương lợi dụng sơ hở khả năng. Tuyệt không sẽ có vấn đề, thủ vệ nói không nhìn thấy, nhất định là không nhìn thấy. Mộc Nhã không có bất luận cái gì rời đi, làm động tác nhỏ khả nghi hành vi, chính là cả đêm đều ở bận rộn. Diệp Bạch Đinh, đó chính là cái này chứng cứ không ở hiện trường hữu hiệu. Mộc Nhã cùng án mạng không quan hệ. Cửu Nghi Thanh, nếu có cái khác điểm đáng ngờ, lại tra. Hai người lại một lần đi tới sảnh ngoài. Trình Bắc là chủ nhân vị, đêm qua sứ đoàn thỉnh yến, vị trí này vừa thấy chính là đa a. Đi phía trước không ra rất lớn nơi sân. Là cho ca vũ chuẩn bị, tây sườn một loạt bàn con, khoảng cách đa ha gần nhất vị trí là hồng lư tự tất hợp chính. Cùng hắn đối diện mặt, là đông nghiêng đầu vị, nơi này đã từng ngồi chính là lễ bộ thị lang Trung Hưng Ngôn, mà ở Trung Hưng Ngôn hạ đầu, khẩn nâng hắn án kỷ, chính là người chết Lỗ Minh vị trí. Lỗ Minh là Trung Hưng Ngôn sư gia, cùng hắn khoảng cách gần thực bình thường, nhưng hắn chỉ là một cái sư gia, tại đây loại trường hợp, ngồi xuống tả thư tịch. Có thể nói là thực nể tình. Người xem cái này cửa sổ. Diệp Bạch Đinh chỉ vào cửa sổ, làm Cửu Nghi Thanh xem. Chiếu hiện tại khí hậu, buổi tối không có khả năng quan gắt gao. Người chết ngồi ở vị trí này, tầm nhìn giống như không tồi. Chỉ cần hơi thêm lưu tâm, bên ngoài trải qua người nào, đã xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể biết được. Cho nên hắn có thể trước tiên nhìn đến lạc đường lầm đến, muốn lập tức rời đi Tô Tửu Tửu, cũng cao khởi thanh thế. Làm người đem nàng kéo vào tới, bức rượu ấn đầu, cũng cho nên. Cửu Nghi Thanh, nếu có nữ tử bị nam nhân truy kích trải qua, hắn cũng sẽ nhìn đến. Phía đông mặt cỏ cùng lùm cây dấu vết, nếu thời gian thỏa đáng, là ở Lỗ Minh chết phía trước phát sinh, hắn liền rất có khả năng biết là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bạch Đinh xem qua bốn phía hoàn cảnh, lại lần nữa đi đến người chết án trước. Cẩn thận quan sát hắn đã từng ngồi quá vị trí, lần này xem thời gian rất dài, rất nhỏ, thực mau phát hiện một chút không giống nhau đồ vật. Chỉ huy sứ, ngươi tới xem, hắn chỉ vào trên bàn chén rượu thượng hoa văn, nơi này nhan sắc, có phải hay không có chút không giống nhau. Đây là dùng để đãi khách đồng chén rượu, hạ có ba chân, thượng khắc hoa văn, vẻ ngoài thoạt nhìn điềm nhã hào phóng, chấp ở trên tay cũng không dễ chảy xuống, nhan sắc không giống kim lượng. Không bằng ngân bạch, là thoáng có chút ám trầm, cho nên phía trước mới không quá chú ý. Hiện tại nhìn kỹ, tạp ở hoa văn khe hở, có một chút lược thâm mai sắc. Không dính không mềm, phi bùn phi thực, Diệp Bạch Đinh có điểm lấy không chuẩn đây là cái gì? Cửu Nghi Thanh lại rất mau cấp ra đáp án. Sơn móng tay, Diệp Bạch Đinh một đốn, nhuộm móng tay, hiện tại mị giáp nhiều mặt, nhân pháp y phân biệt yêu cầu. Hắn hiểu biết quá rất nhiều chủng loại bất đồng hiệu quả bất đồng sơn móng tay, nhưng thật ra đã quên, ở cổ đại, nữ tử nhiễm giáp có càng thuần thiên nhiên phương pháp, dùng nhan sắc tươi đẹp hoa bùn phụ lấy phèn chua, là có thể thấm ra rực rỡ sắc thái. Nhưng theo hắn biết, loại này phương pháp nhiễm móng tay, cũng không giống như dễ dàng phai màu. Cũng không là phai màu, Cửu Nghi Thanh ở bàn đế thảm khe hở, phát hiện một mảnh toái móng tay út. Nàng móng tay có tổn thương, Diệp Bạch Đinh đem chén rượu bắt được dưới ánh mặt trời, lại lần nữa nghiêm túc quan sát, rốt cuộc phát hiện điểm này không giống nhau. Cổ đại nhiễm giáp thuần thiên nhiên, không phải giống sơn móng tay giống nhau bao trùm ở mặt ngoài một tầng, mà là thấm vào giáp tầng một chút, mới không dễ rớt. Nhưng móng tay bị mạnh mẽ quát sát, mặt ngoài cũng là sẽ bị quát ra tế tiết. Này đó tế tiết hỗn nhiễm quá nhan sắc, nhưng không phải tàn lưu ở chỗ này. Chỉ là bởi vì lượng quá ít, mới không dễ dàng nhìn đến phân rõ. Đây là người chết chén rượu, sẽ lưu lại nữ tử sơn móng tay dấu vết, không cần phải nói. Nhất định là có nữ nhân chạm qua này chén rượu, nếu chỉ là dùng để uống rượu, lòng bàn tay đoan cử liền có thể, sẽ không lưu lại đặc thù dấu vết, có thể tới quát thương móng tay trình độ, trung gian nhất định bạn có chống đẩy động tác, thả sức lực rất lớn. Diệp Bạch Đinh duy nhất có thể nghĩ đến phương thức, chính là mời rượu. Tô Tửu Tửu, tên này nhảy dựng ra tới, Diệp Bạch Đinh liền giơ đầu. Không đúng, tay nàng chỉ thực sạch sẽ. Nàng bị Lỗ Minh khó xử mời rượu, cũng không có uống, trung gian khả năng sẽ có xô đầy động tác, nhưng nàng ủ rượu, không có nhiễm giáp thói quen, trường hợp này nàng cũng không thích, cũng không có tỉ mỉ trang điểm đối đãi tất yếu. Không phải nàng, chính là nữ nhân khác, tối hôm qua là tiệc rượu, Đa Hà từng nhắc tới ca vũ. Diệp Bạch Đinh nhíu mày, có thể hay không là ca nương vũ cơ, một cái Tô Tửu Tửu, một cái ca nương vũ cơ. Lỗ Minh kịch bản dùng như vậy thuần thục, động tác còn cưỡng bách lực lớn đến đối phương móng tay đoạn tổn hại, có thể thấy được hắn làm loại này hoa sống, không phải lần đầu tiên. Diệp Bạch Đinh đột nhiên nghĩ đến cái kia phát sinh quá bạo hành phòng, cái kia bị khi dễ cô nương. Cái kia phòng nhưng có cùng loại dấu vết, Cửu Nghi Thanh trực tiếp xoay người, qua nhìn xem, hai người lại lần nữa ra cửa, chuyển đường mòn, đi qua lùm cây, đi vào cái kia phòng, mọi nơi cẩn thận quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là có, chỉ là thực mịt mờ, phương vị lược cao, ở song cửa sổ góc, dựa thượng vị trí, tạp cửa sổ, có một chút rất sâu mai sắc. Vị trí này, Diệp Bạch Đinh nhấp môi, cô nương này hẳn là bị cử cao thủ, ấn ở nơi này bị khi dễ, nếu không sẽ không lưu lại loại này độ cao dấu vết. Nơi này cũng có, Cửu Nghi Thanh ngồi xổm cái bàn hạ, chỉ vào góc bàn cái đáy. Diệp Bạch Đinh đi nhìn, nơi này có một mảnh nhỏ tụ tập hoa ngân, bàn đế bó củi thậm chí nổi lên gờ giáp. Loại này vị trí cũng thực rõ ràng, cô nương bị phản ấn ở trên bàn, tay bị chế trụ, giãy giụa không được, nơi khác đều không gặp được, chỉ có thể lặp lại cào chảo nơi này. Xem ra chúng ta đối với nơi này cẩn thận tìm tòi, một chỗ góc đều không thể buông tha. Ân, hai người lại một lần xem xong hiện trường, theo cửa đi ra. Trong lòng các có suy tư. Diệp Bạch Đinh vẫn là không có biện pháp xem nhẹ Tô gia người ở cái này án tử tồn tại cảm. Tô Tửu Tửu cùng những việc này có hay không quan hệ, tạm thời không thể xác định, nhưng là Tô ký tử phương phương chủ Tô Đồ, người chú ý tới không có. Hắn hình như là cái lão binh, Cửu Nghi Thanh giọng nói chắc chắn, thân thể tư thái, ánh mắt biểu hiện, cảnh giới trạng thái, đều không giống người thường. Hắn đã từng tất là một vị huấn luyện có tố quân nhân, chỉ là gặp được ngoài ý muốn thương tàn, không thể không xuất ngũ còn hương. Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh, hắn lúc ấy nhìn về phía ngươi ánh mắt, thoáng có chút kỳ quái. Cửu Nghi Thanh, mọi người nhìn đến ta ánh mắt đầu tiên, đều sẽ không bình tĩnh, lão binh càng là như vậy. Điểm này Diệp Bạch Đinh thừa nhận, Cửu Nghi Thanh quanh thân khí chất quá cường hãn, giống một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Có một loại sắc bén lạnh thấu xương uy áp cảm, là tuyệt không sẽ bị xem nhẹ người, người thường thậm chí không dám nhìn thẳng hắn, lão binh nhìn đến sẽ theo bản năng cảnh giới đề phòng, không tính khác thường. Uông, uông, uông, ô uông, đột nhiên, Diệp Bạch Đinh nghe được quen thuộc thanh âm, là Huyền Phong. Vừa chuyển đầu, vừa lúc nhìn đến cậu tử bị tiểu binh dắt lại đây. Tiểu binh nhìn thấy thiếu gia cùng chỉ huy sứ, lập tức hành lễ. Phía trước thân bách hộ làm người trở về truyền lời thời điểm nói, bên này tìm đồ vật có điểm cấp, sợ trì hoãn lâu lắm, sứ đoàn người nháo yêu, kêu thuộc hạ đem cẩu tướng quân mời đi theo. Uông, Huyền Phong nhiệt tình no đủ hướng Diệp Bạch Đinh chào hỏi, lộc cộc chạy tới hướng hắn cọ cọ, được đến sờ đầu cào cằm trấn an, lập tức vừa lòng chạy trở về, toàn bộ quá trình thực mau, thả phi thường khắc chế. Diệp Bạch Đinh đều có điểm không phản ứng lại đây. Ân, Cửu Nghi Thanh khóe môi hơi câu một cái chớp mắt, quyền để môi trước, ôn thanh nhắc nhở. Ngươi xem nó móc treo, Diệp Bạch Đinh cúi đầu xem, ở Bắc Trấn Phủ Tư không cần phải nói, cẩu tử huấn luyện có tố, ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng có quy củ, cẩm y vệ nhóm đều tục, giống nhau không cho nó buộc thẳng, nhưng đi ra ngoài liền không giống nhau, quen thuộc người biết nó hiểu chuyện, bình thường bá tánh không biết, vạn nhất thấy sợ hãi làm sao bây giờ. Chỉ cần ra đại môn, tất là muốn buộc thẳng, làm năng lực siêu phàm, biểu hiện ưu tú cẩu tướng quân, huyền phong thằng bộ cũng có rất nhiều, nhan sắc không đồng nhất, tính chất bất đồng, chỉ có chấp hành nhiệm vụ khi, cần thiết đến mang thống nhất thuần màu đen bộ thằng, biện thuộc ra, mang dây lưng khấu loại này, lại phong cách lại uy vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bạch Đinh nháy mắt đã hiểu cẩu tử ý tứ, hôm nay muốn đi làm việc, đến quy củ có lễ, bảo trì khoảng cách, không thể phân tâm. Uông, giống như nhìn ra tới thiếu gia đã hiểu dường như, cẩu tử quơ quơ cái đuôi, nói thanh đừng, đẩy mặt nghiêm túc, cùng tiểu binh đi rồi, nhưng chính phái nhưng uy vũ. Diệp Bạch Đinh, hành bá, cẩu tựa chủ nhân hình, các ngươi đều rất có thể trang. Đêm nay trở về cho nó chuẩn bị điểm thịt xương đầu. Mới vừa còn ở phun tào nhân gia có thể trang, hiện tại lại đau lòng nhân gia. Cửu Nghi Thanh đáy mắt hơi hoãn. Hảo, kế tiếp thời gian, vẫn yêu cầu chờ đợi thi thể, Diệp Bạch Đinh tùy ý ở phụ cận đi đi, xem có thể hay không giúp đỡ càng nhiều. Cửu Nghi Thanh khi thì ở phụ cận, khi thì nhân phải về phê khác xin chỉ thị, không ở tầm nhìn trong phạm vi. Flow, rốt cuộc cẩm y vệ tiểu binh lại đây bẩm báo, nói Lỗ Minh thi thể ở hiện trường lưu trình phê xong xuôi tất, có thể vận hồi Bắc Trấn Phủ Tư. Diệp Bạch Đinh vừa muốn đi theo trở về, liền nghe được nơi xa truyền đến rất cao chó sủa thanh, liên tục thả ầm ĩ, là Huyền Phong. Cẩu tử sẽ không vô duyên vô cớ như vậy kêu, đây là phát hiện đồ vật. Không hổ là cẩu tướng quân, còn rất nhanh, nhiệm vụ huyền tra soát ra tới đồ vật nhiều mặt, có thể là chứng cứ, có thể là cái khác. Diệp Bạch Đinh tuy có tò mò, lại không tính toán hỏi đến, mỗi người có mỗi người chức trách, hắn chủ yếu nhiệm vụ phạm vi, vẫn là ở nghiệm thi lấy được bằng chứng. Hắn bước chân chưa đình, tiếp tục đi ra ngoài, còn không đi đến cổng lớn, liền có cẩm y vệ đuổi theo lại đây. Thiếu gia dừng bước, mặt sau lại phát hiện thi thể, chỉ huy sứ thỉnh ngài qua đi. Lại có thi thể, Diệp Bạch Đinh giữa mày một túc, lập tức xoay người. Dẫn đường, lần này địa điểm là một gian kho hàng, môn mở ra chính là đi xuống thang lầu, kiến dưới mặt đất, giống một cây hầm, Diệp Bạch Đinh còn không có nhìn đến người. Liền nghe được bên trong truyền ra khắc khẩu thanh. Đạt đại nhân thật đúng là tin tức linh thông, tới rất nhanh a, ta nếu không tới, các ngươi là tưởng hủy đi địa bàn của ta sao? Vì cái gì liền loại này tư mật kho hàng đều phải kiểm tra? Nơi này phóng đều là ta ngõa lạt bất truyền bí mật, các ngươi là tưởng rình coi sao? Trộm con mẹ ngươi, ngươi nơi này ra mạng ngươi không thấy được sao? Phía trước gióng trống khua chiêng báo án chính là ai? Ta báo chính là Lỗ Minh, lại không biết nơi này còn có một cái. Căn bản không cần xem, liền biết là thân khương cùng đa ha, lại rằng co. Diệp Bạch Đinh tả hữu nhìn hạ, nơi này thực hẻo lánh, ở mặt sau cùng, dọc theo thang lầu đi xuống dưới, độ ấm càng ngày càng thấp. Loại địa phương này có lợi cho thi thể bảo tồn, nếu không có một tấp tấp lục xem, cẩm y vệ khả năng sẽ lậu quá, nếu không phải cầu từ tới. Thật đúng là không có biện pháp tìm được nhanh như vậy. Uông, đi đến phòng nổi, Diệp Bạch Đinh nhìn đến cẩu tử chính nhe răng, cùng Đa Ha rằng co, Đa Ha biểu tình xuất sắc cực kỳ, kia vẻ mặt đau đầu lại ghét bỏ, quả thực giống ở không tiếng động giống giận. Nơi này vì cái gì có cẩu? Từ đâu ra cẩu? Này cẩu vì cái gì muốn nhìn chằm chằm hắn, là muốn cắn người sao? Cẩm yêu vệ quá đê tiện. Liên loại này hạ tam lạm thủ đoạn đều khiến cho ra tới. Cẩu tử đào một chút đều không sợ, người quen đều ở chỗ này đâu, một cái khiêu khích hai chân thú, sợ cái trứng. Nó mắng ra một miệng bạch nha, lại hung lại ngạo. Đạt thủ lĩnh, lại gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh nhìn đến người, tổng muốn chào hỏi một cái. Nhanh như vậy thay đổi thân xiêm y, Hảo Nhã Hưng. Nói qua ta kêu Đa Hà. Đa Hà âm mắt thấy hắn. So bất quá các ngươi Cẩm Y vệ. Thật đúng là âm hồn không tan a, thân khương lại không làm. Ngươi đang nói cái gì cầu lời nói. Rõ ràng là ngươi kêu chúng ta tới. Giấu giấu diêm diêm ít nói một cái người chết. Còn vô cùng lo lắng lại đây. Không cho kiểm tra không cho tiến. Rõ ràng lòng mang quỷ thai. Chúng ta còn không có tìm ngươi phiền toái đâu. Ngươi, Đa Hà khí ngón tay đều run run. Cửu Nghi Thanh lúc này mới ngăn lại thân khương. Làm chính sự, thân khương trừng mắt nhìn Đa Hà liếc mắt một cái. Mới hướng chỉ huy sứ chắp tay hành lễ. Là, Diệp Bạch Đinh một đường đi xuống tới khi. Liền đơn giản nhìn nhìn hầm. Nơi này thả rất nhiều đồ vật. Chưa nói tới đặc biệt sạch sẽ. Nhưng sửa sang lại có tự, gọn gàng ngăn nắp. Không có đồ vật rơi xuống trên mặt đất, không có bị quấy rầy dấu vết, chỉ trên mặt đất hoành một khối thi thể. Cửu Nghi Thanh đối này rõ ràng cũng có phán đoán, nơi này hẳn là không phải đệ nhất hiện trường vụ án. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, mang lên bao tay, ngồi xổm thi thể trước mặt, cẩn thận quan sát. Đây là một cái thật xinh đẹp cô nương, chắc ngọa tư, họa hoa mai trang, mặt tú cơ nhuận, giữa mày dùng kim phấn phác họa ra một đóa hoa mai. Thân xuyên thâm màu đỏ váy dài, váy lụa trùng điệp phiêu giật, lấy chỉ vàng ám thêu hoa mai, xem nhan sắc kiểu dáng, cũng không hàng ngày, nhưng thật ra phù hợp biểu diễn sân khấu. Nàng móng tay cũng nhiễm xinh đẹp mai sắc, cùng trang dung quần áo phối hợp, tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ móng tay tổn thương thực rõ ràng, có một khối bổ da rất lớn, thấm da đỏ thắm huyết sắc. Trừ bỏ móng tay tổn thương, tay nàng thượng còn có rất nhiều nhỏ vụn vết thương. Như là lấy đồ vật khi không cẩn thận bị vật cứng hoa đến, hoặc là đã từng không cẩn thận ngã trên mặt đất hoặc trên tường, lòng bàn tay cập mờ u bàn tay bị thô đá mài xa cắt qua. Cánh tay của nàng thượng cũng có bao nhiêu chỗ ứ thanh, tập trung bên ngoài sườn, là va chạm, hoặc là chống cự thương. Còn có trên đùi, Diệp Bạch Đinh giống nhau xem qua, mỗi một chỗ thương, tựa hồ đều cùng phía trước cái kia trong phòng. Nam nhân thi bảo lưu lại dấu vết đối thương. Chỉ sợ lúc ấy ở cái kia trong phòng, chính là cái này cô nương, nàng hẳn là tự tiệc rượu đại sảnh ra tới, ở mặt đông mặt cò đã bị người truy đuổi, một đường bôn đào vẫn chưa tránh thoát. Cuối cùng ở cái kia không chí phòng bị khi dễ, lúc sau qua đời, bị vứt xác đến nơi đây. Diệp Bạch Đinh bắt đầu đối nguyên nhân chết cùng tử vong thời gian tiến hành lần đầu phân biệt. Thi cương lan đến toàn thân, thi đốm tiểu khối. Sọc trạng, chỉ ác hoàn toàn biến mất, lui chỉ tái hiện, giác mạc cường độ thấp vần đục. Người chết tử vong thời gian, ở 6 cái canh giờ trong vòng, xem này biểu hiện, xác thực thời gian hẳn là cùng Lỗ Minh kém không quá nhiều. Móng tay có không rõ ràng tím cám, đôi mắt sung huyết, coi bản tái nhợt, rượu hương rõ ràng. Diệp Bạch Đinh đứng dậy, càng nhiều chi tiết manh mối yêu cầu tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm, nhưng liền trước mắt tới xem. Nàng nguyên nhân chết hẳn là cùng Lỗ Minh giống nhau, cũng là giả tử chi độc. Lại là giả tử, thân khương trà sát cánh tay. Hung thủ đây là nháo giả tử bán sỉ đâu. Cửu Nghi Thanh nhìn về phía Đa Hà, đạt thủ lĩnh nhưng nhận biết người chết. Đa Hà khó chịu hư một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thức là giáo phường tư tiến lại đây vũ cơ. Kêu Ngọc Linh Lung, nói nàng băng hoa tuyết vũ, váy phi nhẹ nhàng, loan hồi phượng chứ. Làm người gặp xong khó quên, tối hôm qua chính là nàng vẫn luôn ở hầu hạ, phía trước hai lần tiểu yến, lại đây cũng là nàng, mọi người đều thực vừa lòng. Diệp Bạch Đinh, Ngọc Linh Lung cùng tất cả mọi người uống qua rượu, uống qua, Đa Hà làm như nhớ tới tối hôm qua quang cảnh, sờ sờ cằm, rất có vài phần dư vị. Nàng là cái hiểu chuyện cô nương, cấp ở đây tất cả mọi người kính quá rượu, còn ngàn ly không say, rất lợi hại nga. Cửu Nghi Thanh. Nàng nhưng có chống đẩy quá ở đây nam nhân rượu, nữ nhân uống rượu muốn cái gì hào sảng, tự nhiên đến muốn cự còn nghênh, mới đến trong đó tư vị, các nàng không đều là như vậy treo các nam nhân. Đa Hà nâng mi, híp mắt, đẩy khẳng định là đẩy, nhưng đẩy mục đích, không nhất định là vì cự tuyệt sao. Nàng khi nào biến mất ở yến hội thính, ngươi nhưng có chú ý tới. Không biết, trong sân ca vũ một trận, nàng cả đêm không thấy vài lần. Nữ nhân việc nhiều, có thể là bổ trang, có thể là thay quần áo, có thể là thượng nhà sĩ, cũng có khả năng là hầu hạ nam nhân. Ta như thế nào biết nàng đều khi nào biến mất, đi nơi nào? Nàng vì sao chết ở nơi này? Ta như thế nào biết, Đa Ha âm âm trong ánh mắt mang theo nào đó ác ý phỏng đoán. Không chuẩn chính là uống rượu nhiều, cùng dã nam nhân ở chỗ này lãng. Ai ngờ phía trước thế nhưng không cẩn thận lầm uống giả tửu, liền như vậy lãng đi qua đâu. Thân Khương, nàng từ tiệc rượu thính chạy ra, một đường tới rồi nơi này, thế nhưng không ai phát hiện. Các ngươi cũng không bỏ thủ vệ. Đa Ha mỉm, tòa nhà này không phải các ngươi đại chiêu xứng thủ vệ sao? Nói là an toàn vô ngu, sẽ không có người mạo phạm quấy nhiễu. Chúng ta vì cái gì làm điều thừa, lãng phí chính mình nhân lực phóng cương thủ vị. Diệp Bạch Đinh hồi tưởng vừa rồi đi tới quá trình, tầm mắt hướng tả hữu, lướt qua phòng. Nhà kho phóng đồ vật có đại kiện, có tiểu kiện, hắn không thế nào nhận thức, nhưng thoạt nhìn từ đóng gói đến tinh chất đều thực tinh quý. Đa Ha thái độ cũng rất coi trọng, nghĩ đến không phải cái gì không quan trọng gì đồ vật, bọn họ lựa chọn này gian kho hàng đặt, là bởi vì nơi này nhất hẻo lánh, cũng tư mật nhất. Đến nỗi vì cái gì không bỏ thủ vệ, cũng không phải sân bốn phía thủ vệ quá nhiều, mà là không cần thiết. Đây là mặt sau cùng, hướng trong đi sâu nhất nhất chỗ, chỉ có một cái lỗ có thể thông, ngõa lạt căn bản không cần ở cái này cửa phóng thủ vệ, ở nơi xa đường nhỏ khẩu nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm là được. Hắn vừa rồi đi tới thời điểm, thấy được hai cái trang điểm rõ ràng bất đồng sinh mặt, đó chính là ngõa lạt sứ đoàn dùng để cảnh giới người. Bất quá hắn hiện tại tưởng nhiều nhất không phải cái này nhà kho tồn tại, nhà kho đồ vật là cái gì, hắn tưởng chính là, giả tửu đến chết, là yêu cầu một cái thời gian đoạn, Vũ Cơ Ngọc Linh Lung vì cái gì uống tới rồi giả tửu, là ngoài ý muốn vẫn là có người cố ý, nàng vì cái gì bị người truy đuổi, vì cái gì như vậy sợ hãi, như vậy không muốn, lại không có hô lên thanh, thà rằng bị người khi dễ. Nàng cùng Lỗ Minh tử vong thời gian khác biệt ở đâu? Có vô nhân quả, giả tửu là ở nơi nào uống, vì cái gì tới rồi nơi này. Cùng nàng bị xâm phạm cách kia phòng, phương vị cùng khoảng cách cảm thập phần vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, hắn hiện tại nhất yêu cầu phán định chính là, Ngọc Linh Lung thương thế như thế nào. Nữ tử bị người thi lấy bạo hành, bị thương trình độ có nhẹ có trọng, nàng lúc sau có thể hay không đi đường, có hay không mất đi hành động lực. Là cần thiết muốn xác nhận sự, mà chuyện này, hắn cũng không tưởng ở trước công chúng, nghiệm cấp mọi người xem. Đưa về Bắc Trấn Phủ Tư đi, như thế nào, cái này không giáp mặt nghiệm, Đa Ha liền không hài lòng, ánh mắt hướng Vũ Cơ trên người lưu một vòng, mang theo ác ý âm dương quái khí. Hay là có cái gì miêu nặc đi, Diệp Bạch Đinh đáy mắt lập tức lạnh xuống dưới. Pháp y nghiệm thi, là vì còn sự thật chân tướng, an ủi người chết vong hồn. Bản thân công tác là tràn ngập kính sợ cùng nghiêm cẩn, tuy rằng cùng rất nhiều người nhà liền giải phẫu công việc thương lượng khi, người nhà thường lấy, tôn kính người chết, bốn chữ về đỡ, nhưng pháp y ghét nhất, cũng là không tôn trọng người chết, bọn họ sở hữu công tác mục đích, chỉ là vì chân tướng phân tích. Đa cái này tìm kiếm cái lạ ánh mắt, hắn không có giải đọc sai, đây là cái xem náo nhiệt không chê sự đại. Người chết nằm ở chỗ này bộ dáng, váy xé rách góc độ. Trên đùi ẩn ẩn vết máu, Đa Ha đều thấy được, hơn nữa còn muốn xem càng nhiều. Đạt thủ lĩnh đối người chết không tôn, không sợ hôm qua ngộ quỷ, bị người lấy mạng. Diệp Bạch Đinh bổn không nghĩ như vậy biểu đạt, nhưng ở thời đại này, người thường sợ quỷ chính là so sợ người nhiều. Đa Ha giật mình, tả hữu nhìn nhìn, người thiếu lấy những lời này làm ta sợ. Diệp Bạch Đinh hừ lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra không ngại lại lộ hai tay. Nhưng dựa vào cái gì? Bằng bạch vô cớ kêu các ngươi xem ta bản lĩnh, học ta kỹ thuật, ngươi là cho quà nhập học, vẫn là làm lục lễ. Nói xong hắn còn nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, chỉ huy sứ, ta hay không có quyền lợi thảo muốn học phí. Đương nhiên, Cửu Nghi Thanh nhìn về phía Đa Ha, lấy đạt thủ lĩnh ở nghiệm thi trong quá trình công kích biểu hiện, thường xuyên quấy rầy, quà nhập học lục lễ không thể nhẹ, ít nhất nên phiên bội. Chúng ta trạng nguyên chi tài, bình thường người khó có thể kiến thức, chính là giá trị liên thành. Giá trị cái gì, liền cái gì thành, ngươi là ám chỉ có ý tứ gì, liền xem một cái nghiệm thi, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng ngoa chúng ta một tòa thành không thành. Ngươi đừng không cần, Đa Ha mắng chửi người nói còn chưa nói ra tới, Thân Khương lại đuổi kịp. Người khác tùy tiện đánh cuộc, đều phải lộng điểm tiền đặt cược, người này không chỉ có muốn học kỹ thuật, còn muốn người ngoài nghề bắt bẻ, nói chúng ta thiếu ra nghiệm không ra, nghiệm đến không đúng, chúng ta thiếu ra một bên bên tai ồn ào còn phải một làm việc, đến nhiều khó chịu. Người điểm này điểm có tiền đều không thêm, liền tưởng bạch xem, không địa đạo đi. Nghĩ đến các ngươi ngõa lạt hoang vắng, thiếu y thiếu thực, không có gì thứ tốt, chúng ta cũng coi thường. Thân Khương chép chép miệng, nếu không liền tới mấy ngàn con ngựa, nhiều chúng ta cũng không thu ngươi, liền 3.000 thất, thế nào? Ngươi cấp 3.000 con ngựa, chúng ta thiếu gia liền kêu ngươi xem nghiệm thi, như thế nào? Như con mẹ ngươi gì? Đà thiếu chút nữa muốn mắng người, bọn lão tử đồ tốt nhất chính là mã, dựa vào cái gì cho các ngươi? 3.000 thất, các ngươi nhưng thật ra dám công phu sư tử ngoạm, biết kia có bao nhiêu khó dưỡng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho các ngươi, quay đầu lại ăn tướng quân trước trận dùng tới, chúng ta kỵ binh còn có sống hay không? Thần Khương cảm thấy chính mình cái này đề nghị phi thường hảo, sát có chuyện lạ hỏi Diệp Bạch Đinh ý kiến. Thiếu gia cảm thấy như thế nào? Ngài nếu không liền, lại hào phóng một hồi. Diệp Bạch Đinh mỉm cười nâng mi, nhưng, một câu còn chưa nói xong, Đa Hà liền phất tay áo tử đi rồi. Mổ thi mà thôi, có cái gì hiếm lạ, lão tử giết qua người so các ngươi gặp qua nhiều hơn nhiều. Một cái dơ bẩn nữ nhân thôi, ta mới không xem. Nhanh lên đem nơi này thu thập, lại đừng sấm địa bàn của ta, nơi này đồ vật chính là đăng qua nhớ tạo qua sách, thiếu giống nhau, ta và các ngươi không để yên. Quảng cáo, cách chương.